ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, quỷ bay trên trời. Hồn trên mặt đất truy, quỷ bầy ở trong truyền đến một tiếng kinh hô. Lập tức liền khơi gợi lên cái này quỷ vương trong lòng đối ngoài vòng pháp luật cuồng đồ vô cực sợ. Hãi, nó mặc dù không phải đại xuyên thành phố quỷ, nhưng nó lại từng kém chút gia nhập ngày đó lệ quỷ liên quân. Tiến về đại xuyên thành phố tranh đoạt quỷ môn quan đội ngũ. Lúc ấy bởi vì nó tự ngạo, cho rằng những cái kia cấp A lệ quỷ đạt thành đồng minh căn bản không xứng cùng nó làm bạn. Lại không nghĩ tới, ngược lại bởi vậy trốn khỏi một kiếp. Ngày đó, tóc bạc Tu La vung đao chém quỷ cửa thân ảnh, trở thành tất cả mọi người ở giữa bọn lệ quỷ trong lòng không cách nào xóa đi bóng ma. Gia hỏa này, làm sao chạy đến nơi đây? Quỷ vương trên trán che kín mồ hôi lạnh. Chợ quỷ tồn tại, chỉ có lệ quỷ mới biết tính. Đối quỷ vật mà nói, thuộc về tuyệt đối bí ẩn khu vực. Đến cùng là ai bán bọn chúng? Xin lỗi rồi các huynh đệ, là ta phản bội các ngươi. Bách quỷ trong sách, Mã Diện chảy xuống lương tâm chưa mất nước mắt. Khục, người đến đều là, Sở huynh đệ đây cũng là làm gì? Chẳng lẽ là chúng ta chiêu đãi không chu đáo? Quỷ vương tận tình khuyên bảo, cực lực muốn phòng ngừa trận này khổ chiến. Không nói trước có đánh hay không qua, liền xem như đánh qua. Gia hỏa này trở tay liền triệu hồi ra phía sau tôn này kinh khủng quỷ thần. Còn không một hơi đưa chúng nó thổi chết rồi. Người nói đúng, chúng ta không cừu không oán. Đi lên liền đánh, xác thực không thể nào nói nổi. Sở Bắc cũng chăm chú nhẹ gật đầu. May mắn, này nhân loại đầu óc không thế nào thông minh dáng vẻ. Quỷ vương lập tức thở dài một hơi. A, vị này là... Sở Bắc đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt khóa chặt tại quỷ vương phía sau run lẩy bẩy một tên quỷ lão thái. Đây là ta tình cảm chân thành. Quỷ vương mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, trong mắt lâm vào hồi ức, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó mỹ hảo hồi ức. Phốc, đại đao rơi xuống, lần này đúng, chúng ta có oan có thù. Sở Bắc dẫn theo quỷ lão thái đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Có từ anh năng lực mang theo, hắn xem xét liền có thể nhìn ra những thứ này lệ quỷ trên người tội nghiệt. Mỗi một cái đều từng tại thành thị tạo thành vô biên sát nghiệt. Mỗi một cái đều chết chưa hết tội. Sở dĩ ở trước mặt của hắn biểu hiện rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Cũng chẳng qua là bởi vì hắn mạnh hơn chúng. Chỉ thế thôi, tại so với chúng nó nhân loại yếu đuối trước mặt, bọn chúng lại hoàn toàn là một cái khác bức sắc mặt. Âm dương lẫn lộn, yêu ma quỷ quái hoành hành nhân gian. Ta Sở Bắc duy chỉ dùng bạo lực ngăn lại bạo lực. Lấy bạo chế bạo, mở mỹ hảo nhân gian. Lúc này, Sở Bắc trên mặt dâng lên thần thánh quang huy. Quỷ vương, xem ra ngươi là cho thể diện mà không cần. Trong mắt của nó thoáng hiện qua ngang ngược. Làm quỷ bên trong vương giả. Nó khi nào bị qua loại khuất nhục này. Ta vì quỷ vương. Làm trấn áp hết thảy. Tại bầy quỷ trong ánh mắt kinh ngạc, nó quỷ thân thể lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ kinh khủng nhanh chóng tăng trưởng. Chớp mắt liền tăng dài đến mấy chục mét độ cao. Bắp thịt cả người dữ tợn, như là bàn thạch cứng rắn. Lúc đầu muốn điệu thấp làm quỷ, làm sao ngươi không nên ép ta? Xem ra hôm nay, ta cái này đống cát lớn nhỏ nắm đấm là không thể thiếu sẽ rơi xuống đỉnh đầu của ngươi. Cơ bắp quỷ, vương lạnh lùng cười một tiếng, thân thể cao lớn cho nó tăng thêm mấy phần áp bách tính. Nhân loại ngu xuẩn, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi, lấy sức một mình dám khiêu chiến chúng ta trợ quỷ tất cả. Chấm ngoặc kép, hà, cơ bắp quỷ vương chưa bức lời nói vẫn chưa nói xong. Quay đầu lại, sau lưng nó lệ quỷ không biết từ lúc nào lên đã chạy trốn tới nơi xa. Nhìn thấy ánh mắt của nó quăng tới về sau, có mấy cái còn điềm nhiên như không có việc gì thổi lên huýt sáo. Bọn chúng cũng không dám cùng cái này uy danh truyền xa ngoài vòng pháp luật cuồng đồ động thủ. Đây không phải nói đùa, thật sẽ thành ma quỷ, một đám rác rưởi, một nhân loại, để các ngươi sợ thành dạng này, đơn giản mất hết chúng ta lệ quỷ mặt. Cơ bắp quỷ vương giống giận, ánh mắt lại lần nữa khóa ổn định ở Sở Bắc trên thân. Tốt, các ngươi không động thủ vừa vặn. Hôm nay, ta liền muốn tại chợ quỷ, đơn giết các ngươi cho rằng cái gọi là lệ quỷ khắc tinh. Cơ bắp quỷ vương trên thân bỗng nhiên bộc phát ra khí thế kinh khủng. Nó năng lực cùng đại đa số lấy nguyền rủa giết người lệ quỷ khác biệt. Thân thể của nó chính là nó tốt nhất vũ khí. Bất kỳ một cái nào bộ vị đều có thể giết người. Các ngươi nói quỷ vương đại nhân có thể đánh thắng tên này biến thái nhân loại sao? Ta nhìn treo, nghe nói qua hồi trước quỷ môn quan sự kiện sao? Thần chủ đại nhân tự mình giáng lâm, bị một đao chém thành hai khúc. Đúng, nhìn thấy sao? Cây đao kia hiện tại còn lưng tại nhân loại kia phía sau. Cái gì? Một cây đao, đem thần chủ đại nhân chém thành hai khúc. Ngươi không có nói đùa sao? Chẳng lẽ là thần khí trong truyền thuyết? Một lệ quỷ kinh hô, sợ hãi bịt miệng lại. Quỷ vương đại nhân thật có thể được không? Cảm giác phần thắng thật thấp a. Đoán chừng đều không đủ kia nhân loại một đao chặt. Ông trời phù hộ quỷ vương đại nhân. Nhất định phải chịu đựng. Chí ít, chống đỡ để chúng ta trước chạy đi. Còn chưa mở đánh, nơi hẻo lánh bên trong quỷ đám người bán hàng rong một câu lại một câu, lo lắng, liền điên cuồng đà. Kích lấy tinh thần của nó. Cơ bắp quỷ vương sắc mặt bị tức vừa đỏ lại trướng. Bọn này không có cốt khí đồ vật. Nó có thể là quỷ này thành thị cuối cùng một con thật nam quỷ. Không chính là một cái nhân loại. Ta 10 giây liền có thể giết hắn. Nó hét lớn một tiếng. Không chờ Sở Bắc phản ứng. Liền sớm phát động đánh lén. Một thân dữ tợn cực đại cơ bắp dùng sức. Giống như đạn pháo liền vọt tới. Phanh. To lớn bụi mù phiêu khởi. Không có cảm giác được bất kỳ trở ngại nào. Cơ bắp quỷ vương trên mặt dần dần dâng lên ý cười. Còn lấy vì người này loại thực lực mạnh bao nhiêu. Kết quả ngay cả hắn cái này tùy ý một quyền đều ngăn cản không nổi. Đây là đối địch với ta hạ tràng. Nhưng mà sau một khắc, nó liền lập tức ngây ngốc ngay tại chỗ. Bởi vì Sở Bắc thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của nó. Giọng ôn hòa vang lên, lại không mang theo bất luận cái gì một chút tình cảm. Mặc dù là đối thủ, nhưng là ngươi cũng không tệ lắm. Ông, một giây sau, kim quang chú mở ra, phối hợp đột phá cấp S thức tỉnh năng lực mới. Hắn trong nháy mắt liền có thể xuất hiện đang ánh mắt có thể nhìn thấy bất kỳ địa phương nào. Siêu, gấp trăm lần quân thể quyền. Phanh phanh phanh phanh phanh. Cơ bắp quỷ vương thân ảnh trong nháy mắt bay lên, như cùng một cái cỡ lớn bóng ra, bị thân hóa kim quang Sở Bắc không ngừng liên chiêu, ngay cả rơi xuống đất đều không thể làm được. Lực lượng cường đại phát tiết, để nó cảm giác toàn bộ quỷ bay trên trời, hồn trên mặt đất truy, trong lòng của nó đã sớm bị không thể phục thêm hoảng sợ chiếm cứ. Này nhân loại đạp mã làm sao sẽ còn thuấn di? Thuấn di còn chưa tính. Một quyền này đánh ra âm bạo thanh là chuyện gì xảy ra? Ngươi một cái cấp S dị năng giả. Có một cộng một thêm vô số cái dị năng còn chưa tính. Một quyền đánh ra vương cấp lực lượng. Quá phận đi, mà lại ta cái này chính bản quỷ vương. Còn thế mà đánh không lại ngươi. Treo so lại nó bên ngươi. Ta gọi Hắc Hổ A Phúc. Ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Một cái lắc mình. Hóa thân kim quang Sở Bắc xuất hiện ở cơ bắp quỷ vương trên không. Chỉ gặp hắn một cái hạ đá. Hung hăng nện ở bụng của nó. Oanh, toàn bộ chợ quỷ. Đất rung núi chuyển. Vừa vặn 10 giây. Quỷ vương lạc bại. Phụ cận liên tiếp cửa hàng. Liên tiếp sụp đổ. Lần này đừng nói hệ thống quy định 10 cái quầy hàng. Trên 100 cái cũng không chỉ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.